Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, năm tháng của một người luôn hướng về phía trước, sẽ không quay trở lại, nếu như xuất hiện tình huống chảy ngược thời gian, thì đó cũng chỉ là chiều thay đổi không gian của một cá nhân, không phải là sự nghịch chuyển của lịch sử. Úc Hoa biết, anh có thể cùng với Vưu Chính Bình cùng nhau trở về, cũng không cần phải đi lại dòng thời gian này một lần nữa, nhưng khi nhìn thấy đoạn thông đạo không gian, Úc Hoa mới hiểu được vì sao quy tắc thế giới lại giúp bọn họ đi vào thời điểm này, bởi vì mọi thứ đều đang phát triển về phía trước. Úc Hoa hiểu quy tắc thế giới muốn làm gì, cho nên anh cần phải ở lại. Ở cấp độ 500, toàn bộ thế giới đã biến thành hư không, biến thành một tinh thể khổng lồ không có góc cạnh, nó quay tròn với tốc độ cực nhanh, liên tục hấp thu sức mạnh của các chiều không gian khác nhau trong hư không, các xúc tu được kết nối với vô số sấm quang giả, những người đó đều là nguồn dinh dưỡng cho nó. Tao biết mày đã phát hiện ra mục đích của quy tắc thế giới, nhưng không quan trọng, mày sẽ quên đi. Úc Hoa ở trong trung tâm của tinh thể khổng lồ, bình tĩnh mà nói. Úc Hoa rất kính nể quy tắc thế giới mà Vưu Chính Bình sống, trong hàng trăm này tấn công của hệ thống, vô số lần tính toán, cuối cùng cũng bắt được cơ hội duy nhất để đánh bại hệ thống. Để có được cơ hội này, trục thời gian của Úc Hoa chuyển từ đường thẳng sang thành vòng tròn, anh cần phải đi lại con đường mà anh đã đi qua. Một sức mạnh khổng lồ bộc phát từ trong trung tâm hệ thống, muốn nuốt chửng toàn bộ Úc Hoa vào. Úc Hoa nói, không được, còn chưa tới thời điểm quyết chiến, tao cũng không muốn cùng mày đồng quy vu tận. Hệ thống đã biết hết tất cả, ở thế giới tiếp theo, anh không thể để nó quấy rầy chính mình. Úc Hoa chủ động xông vào trung tâm năng lượng hệ thống, để chống lại sức mạnh đủ lớn phá hủy các tinh cầu và thiên hà, anh cần phải không ngừng mở khóa năng lực của mình, 70%, 80%, 90%. 95%, 99%, 100%, thời điểm hoàn toàn mở khóa, hệ thống cũng khôi phục lại sức mạnh thời kỳ hoàng kim, nó muốn cắn nuốt Úc Hoa. Mà Úc Hoa cũng lợi dụng cơ hội mà hệ thống tham lam cắn nuốt để mở khóa năng lượng, xâm nhập vào nhóm dữ liệu trung tâm của hệ thống. Anh không thể trực tiếp phá hủy nhóm dữ liệu trung tâm, làm như vậy sẽ chỉ khiến cho hệ thống phản ứng dữ dội, phá hủy hết tất cả các thế giới và sấm quang giả trước khi bị tiêu diệt. Úc Hoa có một việc cần phải làm, phong ấn dữ liệu của hệ thống về sau 500 cấp độ. Úc Hoa biết trắng phong ấn sẽ không tồn tại được lâu, làm như vậy cũng chỉ là tranh thủ thời gian mà thôi. Anh muốn che giấu hệ thống, che giấu những gì đã xảy ra trong năm 2410, che giấu quy tắc thế giới và mục đích của anh. Dữ liệu của hệ thống không giống như ký ức của con người là có thể quên đi, nếu muốn phong ấn một đoạn dữ liệu nào đó, thì cần phải có một phần dữ liệu cực kỳ liên quan đến phần dữ liệu được mã hóa. Dữ liệu liên quan và dữ liệu mã hóa, cùng năng lượng được phong ấn bằng năng lượng tương tự, tức là giống nhau. Dữ liệu tương quan mà Úc Hoa có được, chính là ký ức thời gian tương đồng. Vì thế, cần phải dùng nhóm dữ liệu của riêng mình để phong tỏa dữ liệu hệ thống, chế tạo ra vô số mật mã rất khó để bẻ khóa. Làm như vậy, anh cũng sẽ tạm thời quên mất khoảng thời gian này. Nhưng mà không quan trọng, mọi thứ là vì để có một cuộc gặp gỡ tốt hơn. Vì muốn gặp lại em lần nữa, anh quyết định tạm thời quên em. Những ký hiệu sơ khai nhất của vô số dữ liệu đều chìm trong nhóm dữ liệu hệ thống. Hệ thống nhận ra điều mà Úc Hoa muốn làm, nó tức giận muốn nuốt chửng Úc Hoa, nhưng nó vẫn không tới được. Ký hiệu sơ khai của dữ liệu bí ẩn chặt chẽ khóa chặt dữ liệu liên quan đến Úc Hoa trước cấp độ 500, tác động của nguồn năng lượng khổng lồ đã đẩy Úc Hoa ra ngoài. Trên người anh chồng chất vết thương, nhưng vẫn kiên định mã hóa số liệu. Hệ thống giãy giụa mấy lần, cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Úc Hoa cũng bị năng lượng chấn động đánh bay trở lại thế giới trung tâm của hệ thống. Úc Hoa tỉnh dậy trong thế giới trung tâm với cơ thể tràn ngập vết thương, ông cái đầu đau nhức, nhớ rằng anh đã bành trướng vì bị sức mạnh mê hoặc ở cấp độ 500, giết chết những người bạn đồng hành cũ của mình. Úc Hoa tim đau như cắt, hoàn toàn không ngờ rằng thế nhưng chính anh đã làm ra điều này. Điều này đã trái ngược với ý nguyện ban đầu của anh. Úc Hoa quyết định từ nay về sau sẽ không bị sức mạnh cắn nuốt nữa, bảo trì nhân tính, chiến đấu với hệ thống. May mắn anh ở cấp độ 500 đã kịp thời thanh tỉnh, nhân tính chiếm thượng phong, sẽ không tiếp tục phạm sai lầm. Chỉ là, sao anh lại có thể tỉnh táo lại được? Úc Hoa đặt lòng bàn tay lên ngực, luôn cảm thấy trong lòng đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng đó là cái gì? Anh rời khỏi một căn phòng trống rỗng giống như hoàng cung, đi ra ngoài thế giới trung tâm, lấy bút viết quy tắc ra, trên không trung viết xuống, quy tắc 1, bạo quân không còn nắm giữ quyền hành, tất cả sấm quang giả tự do hành động. Bình thường vượt cấp, quy tắc 2, bạo quân sẽ xâm nhập vào thế giới người dân, những người khác sẽ không nhìn ra được thân phận của bạo quân. Quy tắc 3, Không ai biết tên của bạo quân, cất bút lông đi, Úc Hoa yên lặng nhìn lên bầu trời, cho phép những sấm quan giả chấp hành nhiệm vụ quả thực sẽ tạo thành những tổn thất đối với những thế giới khác. Tuy nhiên áp chế quá mức là vô dụng, sấm quan giả để có được điểm và sức mạnh càng ngày càng cao thì sẽ bí mật đi nhận nhiệm vụ, thay vì chặn lại không bằng thả ra. Anh sẽ giả dạng thành một sấm quan giả bình thường, lập nhóm với những người khác, bước chân lên mọi thế giới có thể được cứu. Ba quy tắc truyền vào trong ý thức của mọi người, trong lòng của tất cả sấm quan giả đều trở nên nhẹ nhõm, phảng phất như tảng đá đè nặng trong lòng đã biến mất. Trên bầu trời xuất hiện một chiếc cầu vồng, Úc Hoa ngẩng đầu nhìn về phía cầu vồng bảy sắc kia, vươn tay về phía bầu trời, cố gắng nắm lấy ánh sáng đó, nhưng mà quá xa, anh không thể chạm vào. Nếu bạn muốn bước lên mây, bạn chỉ có thể đi từng bước một. Úc Hoa ngụy trang thành một sấm quan giả cấp bậc không cao không thấp, thành lập nhóm với người khác, bước vào từ thế giới này đến thế giới khác. Khi đồng đội chấp hành nhiệm vụ, anh sẽ trộm rời khỏi đội, tìm kiếm mảnh nhỏ quy tắc của thế giới này. Một số quy tắc thế giới vẫn còn hoàn chỉnh, một số quy tắc thế giới đã bị phân thành mảnh nhỏ. Úc Hoa sẽ giao lưu với những quy tắc thế giới, đôi khi việc giao lưu rất là dễ dàng, đôi khi có thể có một cuộc chiến xảy ra. Cũng may Úc Hoa có thời gian, có kiên nhẫn, anh sẽ bám riết không buông mà nói chuyện với quy tắc, nói cho nó biết mục đích của anh, đưa cho nó một đoạn dữ liệu tính toán, để nó đưa ra lựa chọn của mình. Quy tắc sau khi tiếp nhận dữ liệu của Úc Hoa sẽ chủ động lựa chọn thần phục, bị Úc Hoa chi phối sức mạnh, nhưng Úc Hoa sẽ không hấp thu năng lượng của nó, mà là lén lút để lại một quy tắc trên thế giới, từ bỏ việc chi phối thế giới này. Quy tắc lén lút ẩn nấp trong thế giới, bởi vì quy tắc được viết ra khi Úc Hoa chi phối, hệ thống không thể kiểm tra sự tồn tại của quy tắc. Nó hoàn toàn không biết Úc Hoa đang làm cái gì. Úc Hoa hoàn toàn không tham gia vào các nhiệm vụ vượt cấp. Anh chỉ lựa chọn các đội để đi đến các thế giới khác nhau, sau khi tới thế giới đó thì biến mất không thấy nữa. Các thành viên từng lập đội đều rất bất mãn, khi chấp hành nhiệm vụ không ngừng mắng chửi anh, cũng quyết định chờ khi trở lại thế giới trung tâm thì sẽ nói cho mọi người là không thể cùng một độ với Úc Hoa, người này chính là một tên hưởng kế nhiệm vụ, cùng hắn chèo chống suốt cả đường đi, thế nhưng vừa đến thế giới làm nhiệm vụ thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn họ mang theo sự phẫn nộ quay về thế giới trung tâm. Nhưng khi người khác hỏi tên sấm quan giả hưởng ké kia là gì thì bọn họ không thể nói ra. Không ai có thể nhớ được tên của Úc Hoa, bọn họ chỉ là đồng đội tạm thời trong một thế giới, một khi rời khỏi thế giới đó, thì hoàn toàn không nhớ rõ người đã hợp tác với đội mình là ai. Úc Hoa đã để lại dấu chân ở vô số thế giới, nhưng không để lại bất kỳ ký ức trong lòng một sấm quan giả nào. Anh đã từng áp đặt sự nặng nề khi chiến đấu với hệ thống lên người sấm quan giả, ngoài mặt thì không đề cập đến. Nhưng trong lòng anh lại oán hận sự vô dụng của những người này, cưỡng bức họ làm những điều không thể, đem tính mạng của những sấm quan giả treo lên sợi dây thép trên vách đá vạn trượng, rồi oán giận bọn họ không đủ can đảm để đi đến bờ đối diện trên những sợi dây thép. Khi đó Úc Hoa không hề nghĩ tới rằng tất cả mọi người ai cũng có năng lực bước lên dây thép, thiên phú bất đồng, dùng tiêu chuẩn của mình đi yêu cầu người khác, đối với sấm quan giả chính là một sự tàn nhẫn. Một mình vượt cấp thực sự rất cô đơn. Những việc phải làm cứ lặp đi lặp lại thực sự rất phiền chán. Mỗi khi vào lúc này, Úc Hoa sẽ điều khiển ánh sáng và gió, trên bầu trời của thế giới đó tạo ra một chiếc cầu vồng, lặng lẽ coi trọng một ngày, hai ngày. Mãi đến khi nhìn đủ mới thôi. Mỗi khi vào lúc này, nhóm sấm quan giả ngẫu nhiên sẽ cảm thán một chút cầu vồng thật là đẹp quá. Những dân cư bản địa ở trong những thế giới chưa nhìn thấy cầu vồng cũng sẽ dừng lại bước chân mỏi mệt, ngắm nhìn những màu sắc rực rỡ kia. Nhìn thấy cầu vồng khiến cho mọi người vui vẻ, hết thế giới này đến thế giới khác hằng lên dấu chân của Úc Hoa, Úc Hoa cũng không biết mình còn phải đi bao lâu, chỉ biết để đi đến điểm cuối cùng còn một chặng đường rất dài, cần anh phải kiên trì tiếp tục. May mắn thay, chỉ cần anh không thất bại, sinh mệnh của sấm quan giả là vô tận, ở trong chiều dài sinh mệnh như thế, thời gian cũng trở nên vô nghĩa, anh không còn đếm ngày nữa, mà là đếm thế giới, một thế giới thì tính là một ngày đi. 1.000, 2.000, 3.000. Cho đến thế giới thứ 3841, Úc Hoa dừng bước chân lại, anh cảm giác thời gian ước định đã đến. Anh nói với hệ thống, anh mệt mỏi rồi, chúng ta ai cũng không làm gì được ai, ngừng chiến thôi, anh tùy tiện chọn một thế giới để nghỉ ngơi. Hệ thống đồng ý, nhưng Úc Hoa biết, chỉ là tạm thời không làm gì được nên thỏa hiệp với chính mình, một khi có hy vọng, hệ thống sẽ cố gắng cắn nuốt sức mạnh của anh. Úc Hoa ngẫu nhiên chọn một thế giới chưa khai phá, vì phòng ngừa hệ thống quấy rầy anh ngủ đông. Anh đã dùng 50% năng lượng hệ thống phong ấn sức mạnh của mình, ở trong cơn bạo nộ của hệ thống tiến vào thế giới chưa khai phá kia. Lần này anh muốn bắt đầu sống từ thời thơ ấu, nhưng anh nhất định phải mang một thân phận không cha không mẹ, làm một người quá nhỏ tuổi sẽ rất khó khăn. Úc Hoa lựa chọn 12 tuổi, độ tuổi bắt đầu thời kỳ trưởng thành. Anh muốn bắt đầu từ lúc 12 tuổi, sống một con đường cho tới cuối đời, khi sinh mệnh anh tiêu tán, anh cũng sẽ chôn vùi năng lượng của hệ thống. Khi anh mới bước vào thế giới này, anh chỉ kịp nhìn thấy một cậu bé 10 tuổi đang ngủ yên bình trên chiếc giường tầng của ký túc xá, xuyên qua làn sương mù dày đặc. Úc Hoa nghĩ, những ngày này quá cô đơn, không bằng lựa chọn lớn lên trong trại huấn luyện này đi, sẽ có bạn đồng hành từ lúc nhỏ cùng nhau nâng đỡ. Tôi tới đây. Úc Hoa nhẹ giọng nói, lúc này một dãy số liệu mạnh mẽ truyền vào trong đầu anh đã trở về như đã hứa, trở về cái gì? Úc Hoa bối rối suy nghĩ, lẽ ra anh chưa từng đến đây mà. Vô số quy tắc giao lưu với Úc Hoa, rõ ràng là dữ liệu này được chuyển cho anh bởi quy tắc thế giới này. Quy tắc thế giới tiếp tục cung cấp thông tin cho Úc Hoa, quy tắc thế giới này quy định, không thể xuất hiện đồng thời hai người trong một khoảng thời gian, quy tắc sẽ đưa anh đến chiều thời gian thích hợp, đang nói cái gì? Úc Hoa có chút không hiểu ý tứ của quy tắc thế giới này, quy tắc của thế giới hoàn chỉnh đều độc đoán như vậy sao? Anh xuất hiện hai lần trên thế giới này khi nào? Úc Hoa muốn kháng cự, rõ ràng là anh lựa chọn năm 12 tuổi, ấy thế mà quy tắc thế giới nhất định thả anh xuống vào 15 năm sau. Đây là cái gì? Đáng tiếc là anh đã phong ấn sức mạnh của mình, không có cách nào phản kháng lại quy tắc, chỉ có thể nhìn cậu bé một cách chăm chú, rồi bị mang đi khỏi nút thời gian này. Sau khi đột ngột bị đẩy tới 15 năm sau, đó là một buổi chiều chạng vạng trời mưa. Úc Hoa đứng trong vành đai xanh của tiểu khu, một chiếc ô màu đen ném trên bãi cỏ, anh mặc áo sơ mi quần tây, dưới chân là một đôi giày da màu đen mà các nhân viên xã hội chăm chỉ hay mang. Trên cổ tay mang một chiếc đồng hồ có giá trị chưa đến 1.000 nhân dân tệ. Anh nhìn đồng hồ, 17 giờ 45 phút. Mưa rơi tí tách, nhưng càng ngày càng nhỏ. Úc Hoa ngẩng đầu nhìn bầu trời với tầng mây đen càng ngày càng tản ra, nghĩ thầm không biết có thể nhìn thấy cầu vồng hay không. Anh không biết vì sao mình lại thích cầu vồng. Anh cảm giác đứng ở vị trí này anh có thể nhìn thấy chúng. Úc Hoa nhặt chiếc ô màu đen lên, đứng trong tiểu khu, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, yên lặng chờ đợi trời quang. 17 giờ 50 phút, thời không đột nhiên biến dạng, không gian trước mắt Úc Hoa cũng bị bóp méo, một con hắc xi đầy lửa lao ra khỏi thông đạo không gian, lấy tốc độ mà con người không thể tưởng tượng được. Phía sau nó còn kéo theo ba người, một người trẻ tuổi mặc đồng phục cảnh sát, trong lồng ngực ôm một đứa nhỏ đang ngủ gật, trên vai khiêng một người trưởng thành đang hôn mê. Úc Hoa tò mò đi qua, mở ô giúp cho người thanh niên mang đồng phục cảnh sát che mưa chắn gió. Người thanh niên trẻ tuổi mặc đồng phục cảnh sát hoảng loạn dập lửa trên người hắc xi, nhìn thấy có người bung dù cho cậu, tức giận nói, không thấy đang mượn nước mưa để dập lửa sao? Không cần che, người trẻ tuổi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt có phần tò mò của Úc Hoa, động tác dập lửa trên tay ngừng lại. Trong một cái liếc mắt này, Úc Hoa đã phong tỏa số liệu trong mấy ngàn năm qua. Mật khẩu khóa vĩnh viễn dữ liệu hệ thống, vào thời điểm nhìn thấy Vưu Chính Bình, không chịu khống chế mà trở về trong ý thức của Úc Hoa. Ký ức phủ bụi ngàn năm trong nháy mắt được mở khóa, một vài hình ảnh hiện lên ở trong đầu, chiếc ô trong tay Úc Hoa rơi xuống mặt đất, vô số cảm xúc ùa về trong lòng, ngôn từ mấy ngàn năm chưa nói liền hòa thành một câu, ngón tay Úc Hoa hơi run, mỉm cười thật nhẹ, em xem, không phải anh đã nói rồi sao, chờ đến lúc em trở về, anh sẽ đứng ở đây chờ em, khốn kiếp. Vưu Chính Bình đem Quân Quân ném lên trên người Quan Thiều Quang đang hôn mê, lao về phía Úc Hoa, ôm chặt lấy anh. Nước mắt không khống chế được mà rơi xuống, anh đã ở đây rồi, anh đã đợi bao nhiêu năm rồi chứ? Cả người Vưu Chính Bình treo trên người Úc Hoa, không có tiền đồ mà khóc lớn lên, không mất nhiều thời gian lắm. Úc Hoa nhẹ nhàng sờ mái tóc của Vưu Chính Bình, cũng chỉ là bóng câu qua khe cửa mà thôi. Hết mưa rồi, sau cơn mưa những giọt nước dưới sự khúc xạ của ánh sáng mặt trời, tạo nên một dải cầu vồng. Dưới cầu vồng, Úc Hoa rốt cuộc cũng gặp lại Vưu Chính Bình một lần nữa. Áo áo áo áo. Giám đốc Hus nằm trên mặt đất, hai chân sau run rẩy, phát ra tiếng kêu rên rỉ trầm thấp. Nhờ bãi cỏ ẩm ướt và lời ban phúc lất phất mưa khi nó trở về, lửa trên người nó đã bị dập tắt, nhưng lông nó đã bị cháy xém, toàn thân trên dưới tỏa ra mùi lông khét lẹt. Vì nó dùng quá nhiều sức để chạy nên bốn móng vuốt của nó bị gãy. Quá tiêu hao thể lực nên nó vừa đói vừa khát, chiếc bụng suy yếu phập phồng, lâu lâu lại thò lưỡi liếm những giọt nước còn vương lại trên bãi cỏ. Toàn thân nó đau quá. Cảm giác bị bỏng rát khó chịu như vậy sao? Nó thề, sau này nó sẽ không bao giờ chạm vào bom nữa, không bao giờ. Âu âu âu nó thấp giọng kêu, hy vọng có người có thể đến giúp nó.

Vì muốn làm tốt bài tập, Quân Quân đã bị buộc phải trưởng thành sớm. Cái tên Út Hoa này, Vưu Chính Bình cười cười. Khi cậu nói với cục trưởng Tiêu là cậu đã biết thân phận của người áo đen, nhưng lại không thể nói với tổ chức, Vưu Chính Bình trở nên bình tĩnh. Đáng tiếc là cho dù cậu không nói, chờ đến lúc Quân Quân tỉnh lại chắc cũng sẽ nói thôi. Quân Quân không biết Út Hoa là người áo đen, nhưng chỉ cần bé nói với tổ chức thủ hộ những gì mà bé nhìn thấy trong thế giới nhỏ, với chỉ số thông minh của cục trưởng Tiêu, ông ấy sẽ sớm liên kết người áo đen với Út Hoa. Vưu Chính Bình vừa đổi miếng dán giảm nhiệt cho Quân Quân, vừa lo lắng suy nghĩ. Ai ngờ lúc này, lời nói mớ của Quân Quân khi sốt cao từ phân đoạn hàm số thành anh chú, sẽ không, không nói, tiểu Hus, không trách anh. Tay Vưu Chính Bình dừng lại, người Quân Quân xưng hô là anh chú, đại khái chỉ có người sinh viên vừa mới tốt nghiệp, mang thần thái tang thương trên người đi. Ấu ấu ấu ấu giám đốc Hus quỳ rạp trên mặt đất, dùng hai chân trước che lại đầu, đầu rũ ất thấp, một dáng vẻ vô cùng xấu hổ. Vưu Chính Bình hiểu ý của giám đốc Hus, nó đang nói Quân Quân, thực xin lỗi. Nhớ tới sự vô tình của giám đốc Hus đối với bọn nhỏ lúc trước, đến những biến hóa lúc này, tất nhiên, có lý do khiến linh hồn của kẻ phá hoại 192 lại dung hợp với cơ thể của loài chó, chịu ảnh hưởng bởi bản năng cơ thể. Nhưng cũng có một lý do khác, con người sinh ra không ai thiện cũng không ai ác, vẫn có những người cực đoan tồn tại, nhưng xét cho cùng thì cũng chỉ là thiểu số. Điều mà nhiều người thiếu chính là một môi trường để trưởng thành và thay đổi. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, chính là như thế. Vưu Chính Bình có cảm giác, Út Hoa đã chọn hai cách hoàn toàn khác nhau để đối phó với những sấm quan giả. Từ chế độ độc tài áp lực lớn đến con đường thiện chí duy nhất, Út Hoa dường như cũng đang thuyết phục mình điều gì đó. Cảm ơn. Vưu Chính Bình kéo góc chăn cho Quân Quân. Vưu Chính Bình vừa đưa ra quyết định đã giải quyết xong một tâm sự, nằm trên giường bệnh của Quân Quân rồi ngủ thiếp đi. Sầm Tiêu và những người khác lần lượt đến gặp cậu mà cậu cũng không biết. Sầm Tiêu là tới là để thuyết phục Vưu Chính Bình. Nhưng không phải là thuyết phục cậu nói ra thân phận người áo đen, mà là muốn khuyên cậu nên quan tâm Út Hoa. Sau khi bước vào thấy cậu đã ngủ say, thở dài rồi rời đi. Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật muốn uyển chuyển cảm ơn Vưu Chính Bình vì đã giữ bí mật, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nguyên Lạc Nhật phái con vẹt tới tìm hiểu một phen, thấy Vưu Chính Bình đang ngủ, hai người đi loanh quanh ở cửa một lát rồi rời đi. Tâm tình của Liên Vũ Phàm đang trong trái thái vô cùng mâu thuẫn. Hắn muốn chỉ trích Vưu Chính Bình hành động theo cảm tính, chẳng phân biệt nặng nhẹ, loại thời điểm này rồi mà còn không nghĩ đến đại cục, còn muốn giữ thói quen xấu tất cả đều muốn kia, thật sự không thành thục. Nhưng hắn lại nghĩ tới sự giúp đỡ liên tục của người áo đen dành cho mình, cùng với sự an toàn của người dân khu Húc Dương, khôi phục tòa nhà như lúc ban đầu, hắn lại do dự. Cho tới bây giờ, hắn còn có thể quán triệt suy nghĩ lý tính là trên hết của mình không? Không, có lẽ vẫn có thể. Người áo đen đã cứu 3 triệu người dân thường trú của khu Húc Dương, tránh được những thiệt hại tổn thất to lớn của khu Húc Dương, những thành tựu này. Hoặc là nói vì bảo đảm người áo đen tiếp tục hỗ trợ công tác của tổ chức thủ hộ, những lợi ích của cách tiếp cận nằm như hiện tại dường như còn lợi ích hơn. Nghĩ đến đây, Liên Vũ Phạm hạ quyết tâm, hắn nói với Vưu Chính Bình đang ngủ say lần này tiện nghi cho cậu, sau đó trở về phòng thu thập thông tin từ cá bộ phận. Chuẩn bị thức đêm để làm mộ báo cáo có cần thiết điều tra thân phận người áo đen hay không. Báo cáo lần này của hắn lấy góc độ làm thế nào để tổ chức thu được nhiều lợi ích nhất, mà là không phải giúp đỡ Vưu Chính Bình thoát tội. Nếu như Vưu Chính Bình có thể được miễn hình phạt nhờ việc này, vậy thì cũng là do Vưu Chính Bình vận khí tốt, không liên quan gì đến hắn. Lạc Hoài là người duy nhất không có kế hoạch đến thăm Vưu Chính Bình, người hắn muốn thăm là Quân Quân. Nhìn thấy một người lớn, một đứa nhỏ và một chú chó đang ngủ trong phòng, thì nhẹ nhàng đi tới sờ vào đầu Quân Quân, thấp giọng nói, cảm ơn. Lạc Hoài đã hấp thu quá nhiều ký ức trong suốt cuộc đời mình, mỗi lần hắn sẽ đều nói nếu có một ngày, bạn có tư cách lấy lại nó, tôi sẽ trả lại cho bạn cùng với hy vọng đến lúc đó, bạn có thể nhìn thấy mặt của tôi, nhưng ký ức đó chưa bao giờ được hắn trả lại, chỉ có đứa nhỏ này, lấy lại ký ức thuộc về mình. Khi nhìn thấy ngôi sao kia đi vào não của Quân Quân, Lạc Hoài đột nhiên cảm thấy một tia sáng xuyên qua trái tim xám xịt của mình. Phản phất như nó đã mở ra một cửa sổ cho trái tim đang đóng chặt của hắn. Không biết lần sau gặp mặt, em có thể nhìn thấy rõ mặt anh không, có thể nhớ rõ anh không? Lạc Hoài nhẹ nhàng nói, anh tên là Lạc Hoài, chỉ có Hoàng Tử Hư và Phong Khôi là không đến, chủ yếu là Phong Khôi vội vàng an ủi Hoàng Tử Hư, mà Hoàng Tử Hư thì tự hỏi bước tiếp theo nên làm như thế nào. Tình huống trước mắt cũng không phải là tệ nhất, tệ là hắn mất đi năng lực mà còn bại lộ tâm tư trước mặt người khác, nhưng cũng không quan trọng lắm. Dù sao thì cũng không có bao nhiêu người thực lòng tin tưởng hắn, Chuyện tốt là năng lực của Phong Khôi không có biến mất, Cục trưởng Tiêu đã giúp Phong Khôi và Nguyên Lạc Nhật nộp đơn đăng ký, bọn họ cũng có tư cách trở thành người thủ hộ dự bị, như vậy Phong Khôi đã có thể rời khỏi căn cứ. Tóm lại sự tình đã phát triển đến hướng tốt đẹp, kế tiếp chỉ cần suy xét chuyện nhà ở là được. Hoàng tử Hư nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ nên lừa gạt Úc Hoa như thế nào để tham ô công quỹ khi mà trả cho anh khoản tiền thấp hơn. Phong Khôi thì có chút hoang mang mờ sợ mái tóc dài của Hoàng tử Hư. Ngay cả khi ngừng biến hình thành người máy, từng bước học tập tri thức của con người, dần dần nắm giữ phương thức suy nghĩ của con người, Phong Khôi vẫn là quá mức đơn thuần. Khi Hoàng tử Hư lo lắng thì hắn cũng biết đường nào để nhúng ta, chỉ có thể yên lặng đồng hành và an ủi. Ai ngờ đâu khi mới vừa chạm vào mái tóc, lại có một sợi tóc dài xõa trên bàn tay to lớn của hắn, Phong Khôi chột dạ rút tay về, nghĩ rằng mình đã dùng sức quá mạnh, kéo luôn đầu tóc của Hoàng tử Hư. Lúc này Hoàng tử Hư đang xõa tung mái tóc dài, thị lực của Phong Khôi so với Nguyên Lạc Nhật tốt hơn nhiều, hắn nhìn thấy một sợi tóc khác tự nhiên rụng xuống, bồng bềnh rơi xuống mặt đất. Mà ở dưới cái ghế mà Hoàng tử Hư đang ngồi, thế nhưng tóc rụng rất nhiều. Phong Khôi, hắn nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ 30 phút tối. Trong khoảng thời gian Phong Khôi ở căn cứ đã học được không ít tri thức về cơ thể con người, tổ chức thủ hộ đã xây dựng cho hắn một phương pháp giáo dục hoàn toàn khác với Nguyên Lạc Nhật dựa trên đặc điểm của hắn. Mục đích ban đầu của tổ chức thủ hộ là nói với Phong Khôi rằng người bình thường không có bộ xương máy móc, cơ thể rất yếu ớt, hắn cảm thấy sức lực của mình rất bình thường nhưng có thể gây ra một đòn tàn khốc cho những người bình thường dễ bị tổn thương. Vì thế Phong Khôi buộc phải ghi nhớ rất nhiều kiến thức liên quan đến nó như giải phẫu cơ thể người, kinh mạch y học cổ truyền Trung Quốc, hắn bởi vì mất đi cơ thể bình thường quá lâu, lại còn rất thích những nội dung này nên đã cố ý đến thư viện mượn không ít những cuốn sách có nội dung liên quan. Giờ hắn đã hiểu được nếu thức khuya sẽ dẫn đến rụng tóc. Phong Khôi dùng một tay ôm Hoàng tử Hư đặt trên giường, không nhị được xía vào nói, tắt đèn, nhắm mắt, ngủ, không được nghỉ nhiều, anh làm cái gì thế? Hoàng tử Hư dãy dù muốn ngồi dậy, lúc này mới có mấy giờ mà đi ngủ chứ? Phong Khôi ấn một ngón tay lên ngực hắn, khéo lép lựa chọn vị trí và dùng sức, Hoàng tử Hư thế nhưng bị một ngón tay chế phục, hoàn toàn không thể động đậy, ngủ trễ, sẽ trọc. Phong Khôi liếc mắt một cái, nghiêm túc dùng một bàn tay khác đặt lên đầu của Hoàng tử Hư, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cho hắn. Hắn thật sự rất có thiên phú trong việc nhận biết các huyệt đạo, tìm chính xác cá huyệt đạo trên đầu Hoàng tử Hư, massage để thúc đẩy sự tuần hoàn máu. Hoàng tử Hư lúc đầu cảm thấy da đầu vừa đau vừa khó chịu, sau đó dần dần tê dại rồi thoải mái, không tự chủ được mà nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, vậy thì ngày mai lại. Suy nghĩ, còn chưa nói xong, Hoàng tử Hư đã ngủ thiếp đi. Những người suy nghĩ quá nhiều thường có xu hướng ngủ không sâu, đặc biệt là trong khoảng thời gian Phong Khôi không có ở bên cạnh, Hoàng tử Hư còn phải đấu trí đấu dũng với Úc Hoa để kiếm tiền, cùng với việc phải sưu tầm tư liệu để hiểu thêm về tình hình kinh tế thế giới, hắn thật sự đã thiếu ngủ rất nhiều, bị mất ngủ trầm trọng trong một thời gian dài. Thấy Hoàng tử Hư đã ngủ say, Phong Khôi nở một nụ cười hàm hậu. Một số người ngủ ngon, nhưng một số người đã thức trắng đêm. Lúc Cục trưởng Tiêu kết thúc cuộc họp đã là hơn 4 giờ sáng. Ông đi vào phòng Quân Quân, cử người đảm nhiệm công việc chăm sóc của Vưu Chính Bình, đem người đánh thức, một mình đưa cậu đến văn phòng. Vưu Chính Bình sau khi tỉnh lại lập tức tiến vào trạng thái làm việc, tinh thần phấn chấn ngẩng đầu ưỡn ngực chào Cục trưởng Tiêu, chờ đợi kết quả xử lý từ tổ chức. Tổ chức cho cậu một cơ hội cuối cùng, chỉ cần cậu nguyện ý nói ra thân phận người áo đen thì sẽ không xử phạt cậu, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Cục trưởng Tiêu nghiêm túc hỏi, đáp án của tôi sẽ không thay đổi. Vưu Chính Bình ưỡn ngực ngẩng đầu nói, Cục trưởng Tiêu cầm lấy một sáp tài liệu lên rồi nói, vậy được rồi, vậy tiếp theo tôi sẽ tuyên bố hình phạt dành cho cậu. Tổ chức khẳng định sự giúp đỡ và cống hiến của người áo đen đối với khu Húc Dương, đồng thời cảm ơn người áo đen đã giúp đỡ chúng ta hiểu biết chân tướng của những kẻ phá hoại. Về sự tồn tại của hệ thống, về bí mật của quy tắc thế giới, chúng ta đã hăng hái chiến đấu mấy trăm năm, nhưng vẫn không bao giờ biết tại sao chúng ta lại chiến đấu. Nhờ có anh ta thì chúng ta mới biết những điều này. Cảm ơn vì đã trợ giúp chúng ta thanh tĩnh, đây là đạo nghĩa. Vưu Chính Bình nhìn khuôn mặt đầy những câu chuyện của Cục trưởng Tiêu, nặng nề gật đầu. Tất cả những gì mà Úc Hoa làm đều được tổ chức nhìn trong mắt, ghi tạc trong lòng, anh ấy sẽ không bởi vì ẩn nấp mà phủ nhận những thành tích này. Sau khi Cục trưởng Tiêu khẳng định người áo đen, chuyển đề tài, nhưng những điều này và hành vi của cậu là hai chuyện khác nhau, một chiến sĩ người thủ hộ ưu tú. Dối gạt tổ chức không báo cáo là trọng tội, cậu đã chuẩn bị chưa? Tôi sẵn sàng tiếp nhận hình phạt từ tổ chức. Vưu Chính Bình nói một cách dứt khoát, Cục trưởng Tiêu thở dài, lấy ra một tập tài liệu màu đỏ nói, người thủ hộ Vưu Chính Bình, trong trận chiến bảo vệ khu Húc Dương, chiến thắng cao thủ cấp bậc quy tắc, cứu tất cả những người dân ở gần công viên trung tâm, bảo vệ 6 người đồng đội, cũng từ trong quy tắc thời gian, cứu Lưu Quân Quân. HC Tiểu Hus là hai vị chiến sĩ ưu tú trong tương lai trở về, dùng tính mạng của mình để bảo vệ cuộc sống của mọi người khỏi những sự xâm phạm của các phần tử phi thế giới, bảo vệ tương đối hoàn chỉnh danh lam thắng cảnh di tích lịch sử trong công viên trung tâm, tránh cho tài sản chung của nhân dân gặp tổn thất, vốn nên khen thưởng và động viên, căn cứ vào thành tích thì theo trao thưởng bằng khen hạng nhất, hả? Vưu Chính Bình nghe văn kiện tiêu đề đỏ của cục trưởng Tiêu, sao không giống như văn kiện xử phạt, cậu đã nghe rất nghiêm túc. Đại khái ý tứ của văn kiện chính là, bởi vì tính chất đặc biệt của công việc nên không thể công khai trao tặng bằng khen hạng nhất, chỉ có thể khen thưởng công khai trong nội bộ, sau này mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.